Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 657, chửi giỏi lắm. Bất kể nói thế nào, Mashiro đều đã hỏi ra vấn đề. Nếu như không cưỡi thích một chút, Hanyu cũng không biết Mashiro cái này hiếu kỳ bảo bảo lại sẽ làm sự tình gì. Bất quá loại chuyện này, Hanyu thật đúng là không có ý tứ chính mình cùng Mashiro giải thích. Liền sợ chính mình nói, Mashiro lại sẽ cùng chính mình kéo tới sinh tiểu hài sự tình đi lên. Nói thực ra trước đó có trong đoạn thời gian, Mashiro một mực quấn lấy Hanyu nói muốn cùng một chỗ sinh tiểu hài. Hanyu cũng là các loại tìm lý do kiếm cớ, thuận tiện để Aoyama Nanami giúp mình nhìn xem Mashiro. Mới thật không dễ dàng làm cho đối phương đối nhau tiểu hài nhiệt tình chậm rãi lạnh đi. Bất quá Hanyu chính mình sợ gây họa trên thân không tốt cùng Mashiro giải thích cặn kẽ. Nhưng là hiện tại bên cạnh không phải còn có cái Yamada El. Hiện tại chuyện này cũng có Yamada El cùng Sagiri một bộ phận trách nhiệm. Mà Sagiri không có ở đây tình huống dưới, Hanyu tự nhiên là muốn cho Yamada El cõng nồi. Thế là Hanyu liền vẻ mặt ôn hòa đối với Mashiro nói ra. Mashiro à, vấn đề này, biểu ca không có ý tứ giải thích với ngươi rõ ràng. Cho nên ngươi đợi chút nữa đến hỏi El có được hay không? Gặp Hanyu không có trả lời chính. Mashiro mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là phi thường nghe lời nhẹ gật đầu. El, đã các ngươi đều cùng Mashiro làm ra loại chuyện này. Như vậy ngươi cho nàng giải thích một chút cũng không có vấn đề đi. Ứng phó tốt Mashiro về sau, Hanyu liền cười tủm tỉm nhìn xem Yamada El nói. Trong mắt uy hiếp ý tư cũng đã không cần nói cũng biết. Bởi vì cái gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Một bên Yamada El gặp Hanyu lại đem nồi vứt cho chính mình cũng là một mặt mộng bức. Nàng hận không thể hiện tại lập tức lôi kéo Hanyu cổ áo đối với hắn hô to. Người có còn lương tâm hay không? Có biết hay không ta hiện tại là cái bệnh nhân a? Loại chuyện này đều để ta để giải thích. Mà lại so với Mashiro, ta càng tuổi trẻ, ta mới là tiểu hài tử có được hay không? Loại chuyện này Mashiro không hiểu. Chẳng lẽ ta liền nhất định sẽ hiểu không? Nếu không phải ngươi cái đồ đần, ta liền món đồ kia hình dạng thế nào cũng không biết. Ngươi bây giờ để cho ta tới giải thích vì cái gì món đồ kia gặp một lần mềm, một hồi cứng rắn, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhưng mà những lời này đều chỉ là Yamada El nội tâm độc thoại. Trên thực tế nàng cũng không dám đối với Hanyu nói như vậy. Dù sao mình bản thân liền bởi vì làm Mashiro đi dạ tập Hanyu, còn vỗ xuống ảnh chụp hành vi mà đuối lý. Một phương diện khác, bởi vì phát sốt, Yamada El cũng thực sự không có tinh lực như vậy cùng Hanyu cãi nhau. Cho nên cuối cùng, Yamada El vẫn là kiên trì bất đắc dĩ tiếp nhận Hanyu vung tới nồi. Sau đó bắt đầu trầm tư suy nghĩ lấy chính mình làm như thế nào cùng Mashiro giải thích liên quan tới món đồ kia khoa học đạo lý. Ta có phải hay không hẳn là lên trước lưới cha một chút? Yamada El nghĩ như thế nói. Mà Hanyu đem nồi hất ra về sau, lập tức tâm tình liền vui vẻ không ít. Bất quá mắt thấy lấy Yamada El một mặt xoắn suýt bộ dáng, Hanyu cân nhắc đến Yamada El niên kỷ về sau, Hanyu không khỏi nghĩ đến đối phương có thể hay không cũng không hiểu chuyện kia. Thế là Hanyu suy nghĩ một chút về sau, liền có chút thẹn thùng tới gần Yamada El, dán bên tai của nàng đối nàng nói ra, ngươi có phải hay không cũng không hiểu a? Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể không hiểu những cái kia bẩn thỉu sự tình. Ngươi đừng quên ta viết ra tiểu thuyết thế nhưng là siêu cấp công khẩu đây này. Nghe được Hanyu lời nói về sau, Yamada El lập tức liền đỏ mặt, có chút nóng nảy phủ nhận nói. Hanyu thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt hài hước nhìn xem Yamada El. Thấy Yamada El cuối cùng phi thường thẹn thùng cúi đầu, nhìn đối phương thẹn thùng bộ dáng, Hanyu đối với trêu đùa Yamada El sinh ra phi thường hứng thú nồng hậu. Thế là lần nữa dán bên tai của nàng đối nàng nói ra. Nếu là ngươi không hiểu, ngươi thế nhưng là lên trước lưới cha một chút. Nếu như vẫn chưa được, ngươi có thể tới hỏi ta nha. Ngươi, đối với Han Yu gần như ích quấy rối thì thầm. Yamada eo đỏ mặt trình độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời lan tràn đến toàn thân. Sau đó làm gãy lý trí chi huyền Yamada eo liền trực tiếp đối với Han Yu chửi ầm lên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Ngươi đây là ích quấy rối. Đồ đần, ngớ ngẩn, biến thái, la lị khống, sắc lang, mắng xong về sau. Yamada eo cũng cảm thấy tâm tình của mình đã đạt tới một cái sắp sụp đổ cực điểm. Mà lại chính mình càng là mắng Han Yu. Han Yu ngược lại là cười đến càng vui vẻ. Thế là Yamada eo mắt thấy Han Yu cái này không muốn mặt ra hỏa hoàn toàn chửi không nổi dáng vẻ. Liền cảm giác chính mình cũng không ở nổi nữa. Liền hùng hùng hổ hổ đứng dậy về phòng ốc của mình đi. Mà Han Yu đang nghe Yamada eo tiếng mắng dần dần đi xa. Tại phòng ở cửa lớn đóng lại sau liền hoàn toàn biến mất về sau. Không hiểu cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc đầu bình thường mình bị Yamada eo mắng cái gì. Han Yu cũng cảm thấy rất khó khăn vì tình cảm. Càng không nói là ngay trước mặt Mashiro. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì. Nhìn xem Yamada eo bởi vì phát sốt có vẻ hơi mảnh mai dáng vẻ. Lại nghe nàng chửi mình thời điểm. Han Yu không hiểu cảm thấy có loại phi thường thoải mái cảm giác. Cho nên liền cười đến phi thường tiện. Hy vọng Yamada eo có thể mắng càng nhiều hơn một chút. Han Yu cảm thấy mình tình huống này có thể là mắc bệnh. Nhưng là cái bệnh này thật thoải mái. Cho nên Han Yu cũng không có ý định đi trị. Về phần một bên Mashiro. Tại Yamada eo nhục mạ Han Yu. Mà Han Yu lộ ra nở nụ cười dáng vẻ về sau. Liền rơi vào trong trầm tư. Mà bây giờ nhìn thấy Yamada eo rời đi về sau. Nghe không được đối phương thanh âm mà không hiểu cảm thấy thất lạc Han Yu. Mashiro đột nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện chút vật gì. Thế là Mashiro liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắng giọng một cái sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Liền đối với còn tại suy tư Han Yu nói ra. Biểu ca đồ đần, ngớ ngẩn, biến thái, la lị khống, sắc lang. Còn tại dư vị trước đó thoải mái cảm giác Han Yu tại đột nhiên nghe được Mashiro. Chửi mình về sau cả người đều mộng bức. Bất quá nghe Mashiro dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu mắng lấy chính mình. Han Yu cảm giác có một loại khác kỳ diệu cảm giác. Chỉ bất quá so với loại cảm giác kỳ diệu đó. Bị Mashiro mắng Han Yu ngược lại cảm thấy phi thường cường liệt xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác. Cho nên chỉ có thể vội vàng ngăn lại Mashiro. Một mặt nhức cả trứng nói ra. Tốt rồi, ta biết ta sai rồi. Nhưng là ngươi chớ học eo có được hay không? Biểu ca không chịu nổi à. Mashiro cũng không phải là rất minh bạch Han Yu ý tứ. Bất quá vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó mắng chửi người sự tình cũng theo đó dừng lại. Chủ đề về tới điện thoại trên tấm ảnh tới. Chỉ thấy Han Yu cầm điện thoại nói với Mashiro. Mashiro, loại hình này là không thể. Cho nên ta muốn xóa bỏ. Vì cái gì? Imuto-chan còn không có nhìn đâu. Nghe xong Han Yu muốn xóa ảnh chụp. Mashiro cũng có chút gấp. Dù sao nàng còn chưa kịp cùng Sagiri chia sẻ một chút hình của mình. Bởi vì loại hình này vi phạm với xã hội lẽ thường. Là không bình thường. Không thể gặp người. Mà lại ngươi muộn vụng trộm đến phòng ta làm những chuyện kia cũng là không cho phép. Loại chuyện này. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Han Yu nghe xong Mashiro còn muốn đem ảnh chụp cho Sagiri nhìn. Lập tức mặt đều tái rồi. Cho nên lập tức liền đổi lại một bộ nghiêm túc mặt bắt đầu đối với Mashiro tiến hành thuyết giáo. Ta minh bạch, đối với Han Yu nói đến những đạo lý kia. Nói thật Mashiro trên cơ bản là không để ý tới hiểu. Nhưng nhìn Han Yu không cao hứng dáng vẻ. Mashiro cuối cùng vẫn phi thường không cao hứng thuận Han Yu lời nói nói. Đồng thời Mashiro trong lòng cũng đối với cái gọi là xã hội lẽ thường cảm thấy vô cùng chán ghét. Cảm thấy thật sự là phiền phức cực độ. Sau đó Hanyu gặp Mashiro, nhận biết đến chính mình hành vi sai lầm về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp lấy liền đem tội ác nguồn suối trong điện thoại di động ảnh chụp tất cả đều xóa bỏ rơi. Mất, cẩn thận kiểm tra một chút không có sơ hở về sau. Hanyu mới hài lòng đưa điện thoại di động trả lại cho Mashiro. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.